Tục nhân hồi đáng, chương 33, người tốt lý dụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóc lái rất đơn giản, biến hóc đạo là việc quen dễ làm, lý du là thành thạo biến hóc đạo hấp thu bài hóc khống tặng quà kiếp trước, đầu tiến tặng huấn luyện viên cây thuốc xỉn, để hắn ta chiếu cố mình và lý du một chút sau đỡ HTLV lại phát hiện hai người này là tay quen, căn bản khống cán minh chiếu cố cho nên thái độ với hai người vô cùng khách khí. Nửa tháng sau, tố biến học đạo cỡ hai nữ học viên chuyển vào, theo cũng tiến độ với bọn họ. Một người trong đá biến hóc đạo cảm thấy cớ chút quen mặt nhưng không nhớ được đã gặp đối phương ở đâu. Lý Du và Hurlanden hệ quen thuộc, từ cho HTLV biết được hai cô gái này vốn được mật huấn luyện viên khác hướng dẫn, hai cô bé xinh đẹp vô cùng, HTLV tê ược thèm thuốc khống thối, lên xe lấy lý do hướng dẫn mượn cơ hội va chạm, một người trong đá nhẫn nhịn, một người khác lại trực tiếp cho HTLV mật cái bạt tai. Nữ học viên đánh người xuống xe gợi một cú điện thoại, một lúc sau quân lý gọi điện thoại chửi tên HTLV kia một trận té tát, sau đó đưa hai nữ học viên qua bên này. Trong tố cớ thêm người, làm gì cũng cần xếp hạng, vốn là mọi người không nguyện ý, nhưng hai cô bé kia xinh đẹp như vậy, một trong số đó tỉnh tỉnh cũng dán, lại cớ bối cánh, em mở. Oi người cũng không dám nới gì. Một ngày, hai cô gái luyện lái xe, Lý Du và biến học đạo hút thuốc lá cùng nhau. Lý Du chỉ vào xe nới, cô gái đánh HTLV tao cha trong danh sách rối, tên là Lưu Liệu, cái tên này châu bớ khống. CSL check ta học ngữ văn không giới, hai chữ này là về nhà cha từ điển mới đọc chuẩn được. Con gái xinh đẹp tới hóc lái xe, không phải cha ruột cớ tiến thì là cha nuối cớ tiến, dù sao cũng là người cớ tiền. Ba máy cũng cớ tiến, nới gì người khác, biến hóc đạo trêu sốc, đủ má, tìm là nam, Lý Du nới tiếp, chờ tao và Lý Huân cớ con. Con gái sẽ nhận chị biến làm mẹ nuối, con trai sẽ cho máy làm cha nuối khác nhau gì sao? Biến hóc đạo hoi, con gái cớ cha nuối nghe không thoải mái, con gái tao chỉ cớ mẹ nuối, không cớ cha nuối. Lý Du nghiêm trang nới, cắt đi, đừng tìm vợ tao, tìm quá phụ mà làm mẹ nuối. Biến hóc đạo vừa đưa trốn Lý Du đã chạy ra xa. Lưu Liệu đi xuống xe, từ xa thấy biến hóc đạo và Lý Du đứng dưới tán cây nới chuyện. Ngày đầu tiến Liệu Liệu tới tố này đã nhận ra biến hóc đảo. Năm ngoái ở Sốn Băng, nam sinh này đánh ngã Minh, năm nay ở sân thể dục sút bấng thiếu chút nữa trúng vào Minh, hiện giờ ở sân tập lại gặp hán, nếu không phải Minh tình cờ đó đến tố này, nếu không phải là ánh mắt biến hóc đảo và Lý Du nhìn rất thán nhiên, Liệu Liệu quả thực hoài nghi nam sinh này giống như tá hanh, đang theo đuổi mình. Ánh mắt của đối phương nới cho Liệu Liệu biết hán không nhớ rõ cố. Liệu Liệu khống cớ mâu thuẫn trong lớn như những nữ sinh khác, sợ người khác dây đưa lại hạn người khác khống đế y, Liệu Liệu thích người khác chờ nhìn cố, khống quấy nhiễu tới kế hoạch cước sống của cố. Liệu Liệu giai đoạn này khống bài xích con trai cũng khống đớn nhàn con trai. Nếu nhìn thuận mắt thì cớ thế làm bạn, đúng, là bạn. Trong mắt cố CSZ cớ bạn cũng giới, khống cớ bạn khác rời, nếu như làm bạn vậy phái là đống tin. Hát muốn chơi chờ mập mờ, muốn từ tình bạn chuyển thành tình yêu. Khống cớ cưa đâu. Năm đầu đại học một năm hai lần thi, Liêu Liệu đứng đầu toàn khóa. Mục tiêu của Liêu Liệu là đứng đầu 4 năm liên tiếp, muốn làm một học bá vâng 24K. Liêu Liệu hóc pa, ôn sư ca là hacker, ôn su ca là mật hacker, gần đây biến hóc đạo mới biết được. Thật ra thì biến hóc đạo hiện giờ cũng coi là mốt hacker. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cớ điếu hẳn là hacker kiếm tiến thuận tủy mà ôn sư ca là hacker tốn cống. Trận lần trước, biến học đạo treo thông báo diễn đàn bị tấn công biến hóc đạo buồn bực khống thối, cái diễn đàn bé ti như vậy tháng giờ náo ăn no dối việc lại đi tán cống. Biến học đạo luống cuống tay chân ưng phớ, phát hiện khống phái đối thủ liền đấng cưa server Vu Kim và Lý Du phán tích tám phán là người cạnh tranh phấn mem phan mếm thứ ba gan. Chuyến ký làm, biến học đạo nghĩ thư thì thấy rát cớ thế. Trong nhóm bạn ho kỹ năng của biến học đạo là chủ yếu, hắn khống làm được thì người khác cũng chịu không cớ cách nào khác. Biến hóc đạo nghĩ tới Vương Văn Khái, gọi điện cho đối phương nới tình hình bên này, hô y xem cớ đối phớ được hay không, hay là tìm bạn hóc hacker quen thuốc tán cống cũng ổn. Mật lúc sau, Vương Văn Khái chưa gọi điện lại, ôn sư ca đã gọi điện tới. Ôn sư ca hối thám tình hình bên này, hối vị trí của biến hóc đạo, báo hán đang thuê xe, lập tức sẽ tới. Lý Du và Vu Kim vào trong phòng, thấy biến hóc đạo dẫn người tới, dáng viên trầm cớ chút mắt hừng, nhưng không nới ra. Biến hạc đạo xin lỗi trong lòng nhưng hiện giờ đánh bất chấp tốt cá, chậm trễ một ngày sẽ thất thu không ít tiến. Kết nối server, ôn sư ca nhìn tình hình một chút, lấy ra ố cũng di động trong ba lô, định kết nối với máy tinh, dừng lại một chút, quay đầu hối biến hóc đảo, được chứ? Biến hóc đảo biết ôn sư ca đang chi ghi, nhưng dùng người thì khống nến nghi ngờ, hắn gật đầu khẳng định. Thông qua phán theo đời, rất nhanh ôn sư ca đã tìm được muốn công kích, tìm được nhược điểm trong chương trình của đối phương, sau đó bắt đầu cống cây ZC. Hát cỡ nhiều chỗ biến học đạo hiếu được, cỡ chỗ lại khống hiếu, giờ hán khống mong hiếu được, chỉ mong giết chết đối phương. Giữa hacker và hacker luôn cớ mật phướng thức truyền tin đặc biệt, một lúc sau ôn sư ca ngống đầu nới, đối phương nhận thua, tiếp tục chứ. Biến học đạo lắc đầu nới, chỉ cán vậy thôi. Giai HA là lựa chọn sáng suốt nhất, đối phương khống sợ biện học đạo, là sợ ôn sư ca. Quần thể hacker tính cách đa phần cớ suốt cố quái, hiện giờ u sốc đối phương nớm này, sau nà hái này ngày chống chưng. Không phái mỗi lần đều cớ thể tìm ôn sư A, đáy chẳng phái la tư tìm phiến phức sao. Tư hóc, ai cớ đủ tính lực. Biến hóc đạo tiến ôn sư ca xuống, ôn sư ca nới, đây là lần thứ hai đến trường hóc của cậu, lần trước tới đây khống nhìn ký, theo tối đi dạo chư. Biến hóc đạo biết ôn sư ca cớ lời muốn nới, đáp, được, em dân anh đi dạo một chút. Đi một đoạn đường dài, ôn sư ca nới, cậu làm phán mém thứ ba. Biến hóc đạo biết chỉ cần để ôn sư ca nhìn qua diễn đàn thì tám phẫn không đấu được hắn. Đúng, làm bao lâu rồi, lần đầu tiến cùng anh tìm Văn Khái mua máy tinh đã chuẩn bị, năm nay mới đi vào quỹ đạo. Ôn sư ca nghe xong, không ý kiến gì. Làm phần mềm thứ ba là chú ý của ai? Ý tôi chỉ bao gồm hai người trong nhà lúc vữa rối. Chú ý của em, ai làm kỹ thuật, em. Tráng phái cậu hóc mậu dịch quốc doanh sao? Em tư hóc mấy quyển sách lập trình. Lợi hại, biến hóc đạo chỉ cười, khống nới. Tựa vào song sát, nhìn sản thế dụng, ôn sư ca nới, tối bơ át không ít người kỹ thuật khống tối, không phái đi làm cho công ty. Tờ Bắc Kinh thì làm việc cho các công ty game, cần cờ người cả ngày ngâm minh trên các diễn đàn giá thốn giá quý. Mật thị trường lớn như vậy lại để một người hóc mậu dịch quốc doanh như cậu phát hiện ra trước, chẳng lẽ học kinh tế cớ thiên phủ kiểm tiến sao? Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Nới tới đây ôn sư ca cũng cười bán thân mình. Tối đi trước, về suy nghĩ một chút, cớ gì sẽ tìm cậu sau. Đúng rồi, vừa rồi nếu những người đỡ lại phá đám thì cứ nới với tối. Ôn sư ca nới xong, đi về phía cửa trường học. Trên người biến học đạo cỡ 2.000 đống, nhưng trên đường đi hán đốt nhiên cảm thấy khống thế lấy tiến ra, nếu lấy tiến ra tám phán ôn sư ca sẽ trở mặt rời khói. Diễn đàn khối phúc, Vu Kim lén báo cho người dùng. Thấy Lý Du tập trung làm việc trên diễn đàn, biến học đạo lấy 3.000 trong tủ quần áo ra, cộng thêm 2.000 cớ săn, tổng là 5.000 đặt trong tay Lý Du. Gì vậy? Lý Du hỏi, phi cực khổ, cứ tiếp tục như vậy chẳng bao lâu nữa thì cậu phải đeo mắt kinh, cốm về mua chút dâu cá đi. Biến học đạo nới, dâu cá nào mặc như vậy? Không được, máy cám lây, cầm đi, mua cho Lý Huân máy bộ quần áo. Biến học đạo nới, Lý Du đệ chút xuống, hoi thật chứ, thật. Khống cám khống được, đúng vậy, Lý Du cốm lấy tiến, suy tinh một chút liền nới với biến hóc đạo, đi, đi cũng tao tới chó này. Lý Du lái xe, biến hóc đạo ngồi bên ghế phụ, lòng vẫn mật hối rối vào một ngã nhớ. Gõ cửa, một bà lão tấc trăng sơ a đang ngói trên ghế báng, kham lung nhặt vở đậu tương. Cá sân lặng ngát, trừ tiếng đậu va chạm vào nhau không còn tiếng gì khác. Lý Du lấy ra 1.000, đặt trong tay bà lão, nhìn thoáng qua xung quanh. Gom máy báo tái đựng than vào mật chỗ, sau đó đưa biến hóc đảo ra khoi cưa. Nhà thứ hai, thứ ba nhà, thứ tư nhà, thứ năm nhà. Nhà thứ năm là một ống lão, bạn đời đã mất nhiều năm, hai đứa con một đứa bệnh chết một đứa gặp chuyện ngoài ý muốn. Ông lão ở một mình trong căn phòng chừng hơn 240 m², dựa vào đống lương hưu cầm cõi cũ ngày thường ra ngoài nhặt ve chai đi bán để duy trì cuộc sống. Tinh thần ống lão rất tốt, hơn nữa hiển nhiên quen biết Lý Du. Thấy Lý Du vào liến lớn tiếng nói chuyện với hắn. Lúc này biến học đạo mới phát hiện tai ống lão không quá tốt, Lý Du cốn kế sát và nới rất to. Bốn nhà trước là 1.000 đống, ở đối y Lý Du đế lại một tờ, đưa 900 cho ống lão. Ông lão cốm tay Lý Du, đặt tiến vào tay hắn, dùng xúc đẩy, lớn tiếng nới, cảm ơn con, để ta nhìn mốt xúc thối là đu dối, không cần tiền đâu, thật đấy, ta đu tiếu mà, không thế lần nào cũng cốm tiền của con. Lý Du vẫn kiên quyết để tiến vào tay ống lão. Ra cưa, ống lão đứng ở cửa nhà nhìn Lý Du và biển hóc đạo đi xuống, không ngừng vẫy tay chào bọn họ. Lúc quay đầu lại biến hóc đạo phát hiện nụ cười ống lão rốt thơ a mãn, rát hốn nhiên. Ở gốn trường học, Lý Du xuống xe vào một tiệm thuốc, một chút sau đi ra giờ lên cái túi. Lên xe, ném cái túi cho biến hóc đảo, đặt vái, mật lo dậu cá đã 24 đống, 100 đống mời đu mua 4 binh, tương này dùng được mấy ngày chứ? Khởi động xe, quẹo vào bãi đỗ ở cửa sau trường học, Lý Du quay đầu nới với biến hợp đảo, ông chủ biến, bao giờ thì phát lương lán sau. Trở về Hồng Lâu, biến hóc đảo viết phốn mềm, Lý Du duy trì diễn đàn. Lý Du vừa ăn vừa hối, những bài post khác người xử lý như thế nào. Biến hóc đảo để cho Lý Du đọc mật bài post, Lý Du đọc xong biến hóc đảo liền nới, ẩn bài post, trừ điểm cảnh cáo. Lý Du đáp, tuân lệnh, ống chủ biến. Lý Du vừa đọc một bài post khác, biến hóc đảo nới, sơ a, cho vào số đen. Lý Du đáp, tuân lệnh, ống chủ biến. Biến hóc đảo nới, cần nới như vậy tiếp, trừ tiến lương. Lý Du đáp, tuân lệnh, ống chủ biến. Biến hóc đảo khống nới gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóc đảo xây dựng diễn đàn là để thu hút nhân khí, đẩy mạnh tiêu thụ các bản phân mềm thư ba free của mình. Hắn cũng không muốn trở thành trận địa đầu khâu cho đám anh hàng bản phim, lâm trận địa ngốn luận cho ai đớ. Bất luận là người đớ thực sự lo cho dân cho nước hay cớ giáp tâm khác, cứ theo quy định mà làm, nếu như ác ý đăng ký nick thì khóa IP. Lý Dụ giác si mê cảm giác quyết định sinh tử tốn vong của người khác như này, biến hóc đạo nới, nếu máy làm quan nhất định sẽ là một vị quan ác. Lý Dụ cãi lại nới, táo giác nhân hậu. Buổi tối, biến hợp đạo nhắn tin cho Đống Tuyết, đang ở đậu vậy. Đống Tê Quỷa, ở Hải Nam. Biến hóc đạo, chú ý an toàn, nghi sầm một chút. Đống Tuyết, anh cũng vậy, nhờ anh. Thìn Thu Chác, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.